Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, Last Hurdle rào cản cuối cùng. Khi Nephis lái chiếc thuyền két hướng về phía bức tường bóng tối, Sunny có chút thời gian để chuẩn bị tinh thần cho cuộc đấu tranh gian khổ sắp tới. Cậu cũng có thời gian để quan sát kỹ hơn Ernang, những gì cậu thấy. Không hứa hẹn điều gì tốt đẹp, dù là người trưởng thành và là một người đã sống hàng trăm năm, nữ tư tế đã lấy lại cơ thể của một đứa trẻ, nhìn vào vẻ ngoài trẻ trung của cô, thật khó để nhớ lại hình ảnh một bà lão già yếu và mỏng manh khi họ gặp cô ở tương lai xa xôi. Nhưng sự thay đổi này không hoàn toàn là phước lành, dù tràn đầy sinh lực, Ernang rõ ràng đã trở nên yếu hơn rất nhiều. Cơ thể non nớt của cô không còn mạnh mẽ và bền bỉ như trước. Nhưng, điều tệ hơn, sự khác biệt còn sâu sắc hơn thế. Khi Sunny quan sát nữ tư tế trẻ con, cậu dần nhận ra rằng tâm trí cô cũng bị ảnh hưởng khi cô trở thành một đứa trẻ. Như thể đầu cô không thể chứa đựng được ý thức trưởng thành và đầy kinh nghiệm của một người lớn nữa. Trái tim cô cũng không thể chịu đựng những cảm xúc mạnh mẽ của người trưởng thành với sự bình tĩnh. Như trước, Ernang không thực sự trở nên đần độn hay kém thông minh. Nhưng, có một sự ngây thơ trẻ con trong cách cô nói và hành xử. Đôi mắt cô, từng sáng suốt và hiểu biết, giờ đây lại trông hơi ngây thơ. Tâm trí cô đang dần thụt lùi. Sunny cảm thấy trái tim mình lạnh buốt. Chết tiệt, cậu nghiến răng, cúi đầu, nhưng rồi buộc mình đứng thẳng dậy. Ổn thôi, không sao cả, cô ấy đã chăm sóc chúng ta đủ rồi. Giờ chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy. Dĩ nhiên, họ vẫn cần nữ tư tế trẻ con bảo vệ thuyền két khỏi những tàn phá của thời gian tan vỡ. Sunny hy vọng rằng cô sẽ duy trì được lớp ổn định quanh thuyền vì lợi ích của cả ba. Và của chính cô, một khi thoát ra khỏi cơn bão, họ sẽ tìm cách giúp cô quay trở lại Whip, dù có phải quay lại và treo ngược dòng. Dòng suy nghĩ nặng nề của cậu bị gián đoạn bởi làn gió thổi nước nhỏ vào mặt. Sunny ngẩng lên, cảm nhận được bóng tối xung quanh bắt đầu dịch chuyển. Tới rồi, bức tường bóng tối đã gần kề. Mau lên! Nephis dập tắt gió cô đã triệu hồi và nhanh chóng di chuyển vào giữa két. Cùng nhau, họ hạ buồm và tháo dỡ các cột buồm, lặp lại những hành động họ đã thực hiện trước khi vào bão lần đầu tiên. Khi xong xuôi, nước xung quanh họ không còn tĩnh lặng nữa. Dù yếu, đã có chút dòng chảy, kéo họ về phía bức tường sương mù đen. Ánh sáng của bảy mặt trời mờ dần. Và gió bắt đầu thổi dữ dội. Sunny nhăn mặt, cảm nhận sự chuyển đổi kỳ lạ từ sự vắng bóng thời gian sang cảm giác bất ổn khi thời gian bị phá vỡ và biến động. Cố lên nào, Ernang. Bất chấp lo lắng của mình, nữ tư tế trẻ con thực hiện nhiệm vụ của mình chính xác như trước. Dưới ý chí của cô, cảm giác thời gian điên loạn giảm đi, cho phép cậu thở dễ dàng hơn. Cảm giác buồn nôn về sự sai lệch căn bản của thế giới vẫn còn đó. Nhưng có thể chịu đựng được. Sunny lẩm bẩm chửi rủa. Mình không hề nhớ cảm giác này. Dòng chảy càng lúc càng nhanh. Bề mặt tĩnh lặng của nước trở nên sao động. Cuối cùng, những con sóng xuất hiện. Ban đầu nhỏ và yếu. Sau đó trở nên hỗn loạn và mạnh mẽ. Đứng ở đuôi thuyền, Nephis lái nó với bàn tay kiên định, những tia lửa trắng nhảy múa trong mắt cô, từ chối bị bóng tối nuốt chửng. Bắt đầu rồi, bóng tối lại nuốt chửng thế giới. Sự tĩnh lặng yên bình bị xé toạc, thay thế bằng tiếng gió gào thét điên cuồng. Bong két giật mạnh, leo lên một con sóng cao, tiếng sấm vang rền chấn động cả thế giới. Đây là nó, rào cản cuối cùng. Nhìn vào vực thẳm của cơn bão, Sunny tìm vai Ernang và kéo cô lại gần mình, để cô không bị ném khỏi bong thuyền bởi những đợt sóng dữ dội. Nhìn xuống, cậu ngập ngừng vài giây, rồi mỉm cười. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi từng cưỡi một sen thánh nhân xuống đáy đại dương để chiến đấu với một Corrupted Terror. Kinh hoàng tha hóa, cô biết không? Điều đó đáng sợ hơn nhiều so với cái này. Ơ nàng nhìn cậu bằng đôi mắt xanh to tròn, rồi gật đầu. Vâng, thưa ngài. Sunny cười tâu toét, rồi nhấc chiếc bát sắt lên và chuẩn bị múc nước nhiều nhất có thể. Thật ra, tôi chỉ sống sót sau cuộc chiến với Sibyl of the Fallen Grace nhờ may mắn. Và giờ tôi cần sống sót qua cơn bão này, bằng cách nào đó, để gặp cô ấy lần nữa. Thật là một sự xoay chuyển kỳ quặc, đúng là hơi kỳ quặc. Tuy nhiên, Sunny không thấy có gì buồn cười. Cơn bão nuốt chửng họ như một con thú khổng lồ. Chiếc két lao đi trong dòng nước cuồng nộ, bị những con sóng khổng lồ làm lu mờ. Làn sương mù xoáy cuộn bao trùm thế giới, khiến dường như không còn gì ngoài thảm họa khủng khiếp bên trong Tomb of Ariel. Sự yên tĩnh ma quái của tâm bão như thể chưa từng tồn tại. Họ đã rời bỏ nơi trú ẩn của nó, cũng như những hình bóng phản chiếu của các vị thần và ác quỷ. Sunny có thể sẽ cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội để học những bí mật thần thánh. Nhưng cậu không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Cúi xuống, cậu múc phần nước đầu tiên và ném nó trở lại vào màn sương. Cơ thể cậu vẫn chưa đau nhức, ít nhất là bây giờ. Nguồn tinh chất của cậu chưa cạn kiệt, ít nhất là bây giờ. Tâm trí cậu vẫn chưa bị choáng váng bởi cảm giác thời gian tan vỡ, ít nhất là bây giờ. Tất cả những nỗi đau đó sẽ sớm đến. Và rồi, hy vọng, cậu sẽ để lại chúng phía sau, để dành chỗ cho những kinh hoàng mới. Không nghi ngờ gì nữa. Nhưng một ngày nào đó, cuối cùng của tất cả, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cậu. Có lẽ vậy, nhưng hiện tại, điều nằm trước mắt cậu là quá khứ. Sunny phải du hành ngược về quá khứ, gặp Dust of the Fallen Grace, tìm các thành viên của đoàn đội và chinh phục cơn ác mộng chết tiệt này, che mặt khỏi những cơn gió tàn phá. Cậu nghiến răng, à, thật sự là, họ đang đương đầu với một cơn bão thời gian tan vỡ cùng với một đứa trẻ 200 tuổi. Người là nữ tư tế của Nightmare Spell. Sunny cười khẽ, không ai tin nổi chuyện này đâu. Móc lửng, hết chương.